Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 11. Dịch và edit bởi Lê Châu Phong, Vũ Tiến Dũng, Hài Theo. Sa Dục liền nói với chúng tôi rằng, theo như những gì bà Dương làm hôm đó thì đâu có phải là giúp tôi đâu. Đây rõ ràng là bắt tôi với con ma nữ đó nhanh chóng kết hôn với nhau mà. Cái điều vô lý ở đây của bà Dương là dùng gà trống để thay thế linh hồn tôi, hình nhân giấy để thay cơ thể tôi. Bởi lẽ người sống và cái chết không thể kết hôn trong bóng tối, nên cần phải dùng đến gà trống và hình nhân bằng giấy để dẫn đường. Đây là cách thích hợp để đưa tôi đi cưới cô ba. Nói xong, Sa Dục mở cửa và hỏi Dương Lão Hán những gì mà cô ba đã nói. Dương Lão Hán suy nghĩ một hồi, Sa Dục liền thêm một câu. Cái gọi là cô ba có thể là một con ma nữ hung tợn đã được nuôi dưỡng nhiều năm. Vì vậy, ngay cả khi tôi đối xử với cô ấy như một người đàn ông, thì cô ấy cũng chẳng dễ dàng rời đi mà sẽ tiếp tục đến để hãm hại ngôi làng này. Sau khi Sa Dục nói những điều trên thì Dương Lão Hán mới dở lẽ và nói những gì cô ba đã nói với ông. Thì ra, cô ba đã bảo Lão Dương là chuẩn bị cho giấy tiền vàng mã, gà trống và hình nhân có viết ngày sinh thần của tôi ở trên, lúc 9 giờ tối, khóa ở cổng sau nhà anh ta. Sau đó thì bảo tôi đợi ở nhà của Lão Dương và để cho Lão Dương bố trí sắp xếp. Sau khi Sa Dục lắng nghe, anh ta yêu cầu Lão Dương để cho mình làm mọi thứ. Thế vậy, Dương Lão Hán đứng hình một lúc, không hiểu ý của Sa Dục. Sa Dục bảo anh ta sẽ làm điều đó và yêu cầu mẹ tôi tìm một con chó đen đã cắn ai đó. Và trước khi con chó đen chết, thì anh ta đã nhổ răng và thấm đẫm chiếc răng đấy bằng chính máu của nó. Anh ta lại yêu cầu bố tôi tìm mua một con dao sát sinh ở bên ngoài và nhìn thái độ của ông. Sa Dục giải thích, con dao sát sinh ở đây là con dao được người bán thịt sử dụng. Con ma thường sợ điều này. Sau khi Sa Dục phân công xong thì cả ba người rời đi. Thành thật mà nói thì ban đầu tôi thật sự không coi thường anh ta, bởi nhìn anh ta giống như một tay giết người. Nhưng sau khi giao tiếp thì tôi nhận ra rằng anh ấy thật sự thông minh và khiến tôi phải ngưỡng mộ. Trong anh chàng này cũng không hơn tôi là mấy, nhưng anh ta có thể đi trừ yêu ma được một mình. Tôi hỏi anh ta là tôi cần phải làm gì. Sa Dục liếc nhìn tôi và đáp, đi tắm và đi ngủ. Tối nay thì mới đến lượt tôi phải làm. Nói xong, anh ta bỏ lờ tôi đi, đem ra một đống giấy chàng và bút lông bày hết lên bàn, rồi anh ta bắt đầu viết và vẽ. Tôi ngủ thiếp trên ghế ở tầng dưới lúc nào không hay, nhưng giấc ngủ này có vẻ rất nặng nề đối với tôi. Tôi chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu. Khi mẹ gọi dậy thì tôi nhận ra trời đã sẫm tối. Mẹ nói với tôi đến thẳng nhà Dương Lão Hán. Sa Dục đang đợi sẵn tại đó. Sau giấc ngủ, tinh thần của tôi đã hồi phục được đôi phần. Tôi trấn an mẹ rằng anh chàng Sa Dục này chắc sẽ có cách xử lý. Sắc mặt khó nhìn của mẹ chạm vào khuôn mặt của tôi và cho tôi biết rằng tôi phải chú ý an toàn. Tôi vốn muốn hỏi một chút tất cả những thứ này rốt cuộc là gì. Mẹ xem ra là đã biết hậu quả trước sau của sự việc này. Nhưng những trẻ tiều tụy của mẹ lại cũng chẳng muốn mẹ lại nghĩ đến những việc không vui trong quá khứ, cũng không muốn nhắc đến. Nếu mẹ muốn nói với tôi thì mẹ đã nói sớm với tôi rồi. Tôi đi ra khỏi nhà. Những ngày tháng giêng vẫn rất lạnh, gió lạnh ù ù trục cổ đi trên đường làng. Trước khi ra khỏi cửa thì nhìn lướt qua đồng hồ, lúc này mới là hơn 7 giờ. Các hộ gia đình đều đã đóng chặt cổng, ngay cả đèn cũng tắt rồi. Điều làm tôi ngạc nhiên chính là khi tôi đi bộ trên đường làng, những con chó dọc hai bên đường sủa như điên dại. Tôi thầm hỏi lũ chó này mọi khi biết mình sao tự dưng nay lại sủa. Đột nhiên tôi nhận ra lời của một ông lão trong làng nói rằng chó có thể nhìn thấy những thứ ô uế. Vì vậy đôi khi không có ai, nó cũng sủa. Đầu óc tôi suy nghĩ điên cuồng và tôi khá là chắc có ai đó đang đi đằng sau mình. Tôi liếc nhìn con chó bên cạnh tôi thì quả nhiên nó không nhìn về hướng tôi sủa mà nó lại sủa phía sau lưng tôi. Tôi cảm thấy da đầu mình ngứa một lúc. Tôi dừng lại đột ngột và quay lại sau lưng. Không có gì để con chó phải sủa cả. Tuy nhiên, tôi thấy con chó nó đang nằm co vào một góc, trung chảy và thỉnh thoảng lại trên lên ư ử. Nói thật là trong lòng tôi cũng đang hơi lo sợ. Có một thứ gì đó ở đằng xa mà tôi không nhìn thấy được. Nhưng có vẻ con chó đang sợ hãi vì một điều gì đó. Tôi nuốt nước bọt, quay lại chạy một mạch tới nhà lão Dương, kết thúc bằng một cú trượt ngã. Lúc bấy giờ, Sa Dục đang dán chữ hỷ trắng lên cửa. Khi thấy tôi chạy như vậy, anh ấy trêu chọc tôi và nói: "Này, gặp ma hả?" Tôi nói với Sa Dục: "Tôi có thể đã gặp ma." Sa Dục lắc đầu ngao ngán, rồi yêu cầu tôi vào phòng thay quần áo. Quý vị thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện Ma Bích Nữ sẽ như thế nào? Mời quý vị đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.